Cực phẩm thần y, chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649 đột nhiên. Trần Gia Bảo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta và nói tiếp. Ông Trác, tôi vui lòng nhắc nhở ông rằng nếu bây giờ ông đồng ý ly hôn, điều kiện của tôi vẫn không thay đổi và tôi có thể bồi thường cho Trác Tranh về việc kinh doanh. Nhưng nếu ông nhất quyết từ chối, tôi e rằng nhà họ Trác sẽ trở thành trò cười của tỉnh Lỵ. Xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Đùa, Trác Tồn Duệ hừ lạnh. Nói, Trần Gia Bảo cậu chỉ là người ở một nơi nhỏ bé. Nếu Chu Cảnh Vân không đưa cậu đi cùng, cậu thậm chí sẽ không thể bước qua cổng nhà họ Trác của tôi. Cậu có tư cách gì mà ra mặt yêu cầu tôi đồng ý ly hôn? Trần Gia Bảo trả lời. Nhàn nhạt nói, bây giờ sắp đến giờ rồi. Bọn họ cũng nên ở đây. Họ, còn ai đến không? Trước khi Trác Tồn Duệ kịp hỏi. Đột nhiên, một người hầu của gia đình Trác đưa Lục Chí Đông và Lục Tiết Kha, hai nhà lãnh đạo trong lĩnh vực y học cổ truyền của tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ nhiệm Lục, phó trưởng khoa Lục, sao hai người lại đột nhiên đến đây? Trác Tồn Duệ tò mò hỏi. Lục Chí Đông đầu tiên là trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo đang cùng lão thần. Sau đó nở nụ cười. Ông Trác, hai chúng tôi tới đây để nói thay Trần Gia Bảo. Mong rằng ông Trác hủy hôn ước với nhà họ Kiều. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, không chỉ Trác Tồn Duệ mà Chu Cảnh Vân cũng choáng váng. Hiển nhiên, không thể ngờ rằng Lục Chí Đông và Lục Tiết Kha, hai nhà y học lớn của Việt Nam, thực sự sẽ nói thay cho Trần Gia Bảo. Trác Tồn Duệ đầu tiên là liếc nhìn Trần Gia Bảo. Sau đó bất mãn nói. Chủ tịch Lục, phó trưởng khoa Lục, chuyện của nhà họ Trác chúng tôi hình như không liên quan gì đến anh đúng không? Lục Chí Đông cười khổ. Vốn dĩ không liên quan gì đến hai chúng tôi. Nhưng ai đã khiến Trần Gia Bảo trở thành quán quân cuộc thi đông y, trình độ đông y thể hiện còn cao hơn hai chúng tôi. Phó trưởng khoa Lục và tôi nảy sinh đam mê tìm kiếm tài năng. Và chỉ sau đó đến nhà Trác với vẻ mặt nghiêm nghị và nói vài lời với Trần Gia Bảo. Cái gì? Y thuật của Trần Gia Bảo còn tốt hơn Chủ tịch Lục và Phó Chủ tịch Lục. Trác Tồn Duệ sửng sốt khi nhìn thấy lời thú nhận và gật đầu của Lục Chí Đông. Anh biết y thuật của Lục Chí Đông và Lục Tiết Kha. Vì vậy anh thực sự ngạc nhiên khi biết y thuật của Trần Gia Bảo hơn hẳn hai bác sĩ lớn của Việt Nam này. Tuy nhiên, chỉ điều này là không đủ để Trác Tồn Duệ thỏa hiệp. Chủ nhiệm Lục và phó chủ nhiệm Lục, tôi tôn trọng tính cách của anh. Nhưng chúng tôi không cần anh xen vào chuyện gia đình của nhà họ Trác. Trác Tồn Duệ khịt mũi không nao núng. Lục Chí Đông mỉm cười bất lực và ngồi bên cạnh Trần Gia Bảo. Hừ, Trần Gia Bảo tưởng rằng nếu chúng tôi gọi Lục Chí Đông và Lục Tiết Kha, nhà họ Trác của tôi sẽ đồng ý ly hôn sao? Thật là mơ tưởng. Trác Tồn Duệ liếc nhìn Trần Gia Bảo. Trong lòng lóe lên một tia khinh thường. Trần Gia Bảo nhún vai, dường như ở trong lồng ngực của hắn. Đột nhiên, một người hầu của nhà họ Trác bước vào cùng với Tần Hải Thanh, người đứng đầu gia tộc họ Tần. Trác Cẩn Du cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao Tần Hải Thanh lại đột nhiên tới thăm. Vốn định gặp hắn, nhưng khi nhìn thấy Tần Hải Thanh hướng về Trần Gia Bảo, hắn không khỏi kinh ngạc cùng một chỗ. Chẳng lẽ Tần Hải Thanh cũng bị Trần Gia Bảo gọi ra giúp đỡ? Hắn sao có thể có bộ mặt như vậy người ngoài? Nghĩ đến điều này, mí mắt của Trác Tồn Duệ đập thình thịch. Trong lòng dấy lên một điềm báo gì đó. Cách chương.